Ảnh hậu tái lâm, chương 24, nổi tiếng, góc truyện audio.com, edit, Cố Tương nổi danh, trong một đêm tề hậu truyện đạt được lượt xem cao nhất trở thành đề tài nóng bỏng mọi người đều quan tâm. Hình ảnh tinh xảo, đồng phục chăm chút, đoàn phim không cần bỏ tiền tuyên truyền, cộng thêm bỏ ra số tiền lớn mời diễn viên tài năng. Chỉ một hai tập mà tương đương với việc được giới thiệu trong sách giáo khoa, một con ngựa ô phi nước đại, danh tiếng lấn át Thưởng Lily mới vừa quay lại, lấn át hoàng đế chuyên nghiệp Ngụy Khôn tiên sinh, lấn át hoa đán làng giải trí Kiều Ánh Tinh, lấn át lãng tử bất kham Lương Quý, lấn át danh tiếng Triển Dương vẫn rất nổi, không có lấn át. Tóm lại, diễn viên Diễn Minh quận Vương Phi lấy tư thế tổng giám đốc bá đạo trực tiếp chiếm hết nội dung Weibo. Đáng sợ là Bách Khoa Baidu tìm không ra được diễn viên này, cho đến khi một cái Weibo tung ra. Weibo tên Cố Tương tung ra hai tấm hình, một tấm phục trang áo gấm Minh quận Vương Phi trang dung tinh xảo thiên kiều bá mị, nghiêng người tựa vào giường. Một tay chống cằm, ánh mắt cuồng vọng mà phách lối, nhếch miệng cười yếu ớt quả thật nhìn rất khí phách. Tấm thứ nhất là gương mặt đơn thuần, không có đôi mắt gắn mi giả xinh đẹp, vẫn môi hồng răng trắng như cũ, trong nháy mắt giống như học sinh trung học 16 tuổi, tóc đen buộc thành đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao rộng rãi nhìn ống kính cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Còn tự kèm một câu, kềm nén nói chuyện, lẳng lặng xem cung đấu, mỉm cười. Vốn Weibo này fan hâm mộ cũng ít, cũng không có người chia sẻ, mãi đến khi phòng truyền thông Hoa Sâm chia sẻ. Sau đó Tưởng Lily chia sẻ Weibo này cũng nói. Đến vào lòng bổn cung, fan hâm mộ Tưởng Lily không ít, mới đầu còn tưởng Tưởng Lily thu hậu cung, sau nhìn lại, mẹ nó không phải đây là Minh quận Vương Phi kinh diễm người xem hôm qua đây sao? Vào trang ảnh gốc vừa thấy, liền nổi sóng, sinh hoạt thế nào dịu dàng thanh thuần như vậy, không giống với phim truyền hình. Thật ngạc nhiên, đây không phải là diễn viên tuyến 18 trước đó tranh đoạt với Trần Hy sao? Diễn viên nhỏ tuyến 18 hiện nay kỹ thuật diễn cũng như vậy rồi à? Sau đó Triển Dương cũng chia sẻ Weibo này, được nương nương, không thành vấn đề nương nương, đó. Weibo bùng nổ, Triển Cự Cự chia sẻ Weibo của một diễn viên nhỏ tuyến 18, hơn nữa trong trêu chọc lại mang theo một chút thân mật lại có chút hồn nhiên, trong hồn nhiên lại mang theo chút trêu đùa. DDLQD, chuyện gì đã xảy ra? Đây là người anh quen sao? Không có đạo lý, nếu như nói Tưởng Lily đăng chỉ cho Weibo của Cố Tương một số người theo dõi, cộng thêm Triển Dương, mỗi phút đồng hồ liền tăng lên 100.000 người. Weibo của Triển Dương đã có hơn nửa năm, bình thường trừ tuyên truyền điện ảnh đều không đăng Weibo, quan hệ hợp tác với diễn viên không ít, chưa từng tương tác với người nào, lần này thế nhưng lại chia sẻ một Weibo của diễn viên nhỏ không có danh tiếng gì, đây là chuyện gì? Mặc kệ thế nào, Triển Dương cố ý đăng giúp cho Cố Tương bớt đi không ít tiền thuê thủy quân. Thứ nhất bởi vì kỹ thuật diễn Cố Tương đúng là xuất sắc, thứ hai dung mạo của cô rất đẹp. Giá trị nhan sắc trong ngành giải trí đúng là tài liệu hỗ trợ tốt nhất, có kỹ thuật diễn lại có nhan sắc, nếu như tính tình tốt, không có giấu giếm bí mật xấu nào, nếu còn không nổi tiếng thì thiên lý không tha. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, fan trên Weibo Cố Tương lên đến triệu người. Khi Văn Tĩnh đưa tư liệu cho Cố Tương, Cố, góc truyện audio.com, Tương vẫn còn lướt Weibo, nói. Tương Tương, làm sao bây giờ, em sắp nổi tiếng, chúng ta có nên luyện tập việc phát biểu cảm nghĩ lúc cầm phần thưởng đoạt giải hay không? Cố Tương, cô giơ di rộng lên, tiền thanh toán quan hệ xã hội sao? Thời đại hiện nay, mỗi người mới muốn nổi tiếng đều cần cơ hội. Nếu như không muốn lãng phí nhiều thời gian, thủy quân là một sự hỗ trợ khổng lồ. Tiếp trước khi Cố Tương là ảnh hậu, nhìn thấy nhiều người chìm nổi trong làng giải trí cũng biết thủ đoạn của thủy quân, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Cô càng không nghĩ đến, một giọt nước nhỏ xuống lại gây nên phản ứng tốt như vậy. Cho nên nói, khán giả cũng rất tinh mắt, Thủy Quân cũng chỉ là lời dẫn làm cho mọi người chú ý, sau đó phải dựa vào tác phẩm nói chuyện. G3ND4 Nanolit 3 Quýt 0N cũng may tác phẩm của cô không tệ, người xem cũng không mù quáng. Điều cô không nghĩ tới nhất là Triển Dương vậy mà lại chia sẻ Weibo kia. Weibo Triển Dương có số lượng lớn, nếu như đổi thành số lượng marketing, chia sẻ Weibo này phải tốn ước chừng 1 triệu. Cứ cố tình đăng như vậy, Cố Tương vừa nghĩ đến thiếu Triển Dương mấy triệu nhân tình, cả người không thoải mái. Triển đại nhân thật đúng là quá tốt, Văn Tĩnh không mở bình thì ai biết được trong bình có gì. Tương Tương, đây chính là lần đầu tiên anh ấy tương tác với người khác đấy. Anh ấy không phải muốn dùng tình yêu lăng xê em chứ. Nhưng anh ấy nổi tiếng như vậy cũng không cần thiết tuyên truyền. Chúng ta đúng là chiếm được lời rồi. Ý của câu này là cô có thể nhặt được cơ hội lăng xê miễn phí sao? Cố Tương cười cười, ánh mắt nhìn vào điện thoại di động. Thảo luận về Tề Hậu chuyện bay đầy trời trong Weibo, Tác Thăng thầm diệu không ít, phân tích nhân vật tiếp theo chỉ sau 1-2 tập phim, đủ loại phân tích xuất hiện. Có một phân tích gọi là phân tích các vai diễn của diễn viên. Đại ý là 1-2 tập đầu là giới thiệu bối cảnh và nhân vật, nhưng cũng chỉ có nhân vật phản diện trong nguyên tác là Thẩm Diệu xuất sắc tại sao. Sau đó phân tích từ nhiều góc độ, Thẩm Diệu là người tính tính thẳng thắn, đại ý chính là trong nguyên tác miêu tả Thẩm Diệu độc ác và ngốc nghếch rất nhiều nhưng chưa nói đến tình cảnh bản thân và khổ sở của nhân vật. Trong kịch bản truyền hình, vì biên kịch soạn lại nội dung, nhân vật đa chiều rồi, mà diễn viên diễn xuất làm cho người ta thấy được đây là nhân vật sâu sắc bị bỏ lơ. Sau đó lần nữa khen ngợi Cố Tương kỹ thuật diễn xuất sắc không giống như người mới vân vân. Lời nói thay đổi, phê phán trong kịch bản phải nâng nam nữ diễn viên chính, nhất là nam chính, trong lúc diễn xuất với Cố Tương, hoàn thành trở thành vật trang trí. Đừng nói là siêu sao Triển Dương, chỉ là một nghệ sĩ không có danh tiếng đều có thể ép hắn đến không thể ngẩng đầu. Phải chăng kỹ thuật diễn của Lương Quý đã bị thui chột, linh khí ban đầu đã mất? Sự phân tích này đăng lên bỗng chốc trở nên nóng sốt trên mạng. Người hâm mộ Lương Quý và Kiều Ánh Tinh bắt đầu chuyển qua bên kia, nhiệt độ đề tài ngày càng dâng cao. Sau đó có người nói đến cuộc sống của Cố Tương, nói Cố Tương diễn Minh Quận Vương Phi kiều diễm mỹ lệ, gương mặt cũng thanh nhã động lòng người, nếu như Cố Tương diễn nhân vật Thanh Hoan có phải tốt hơn so với Kiều Ánh Tinh không? Cứ như vậy, theo Tề Hậu chuyện phần 1-2 tập phát sóng, trên web xôn xao, đề tài nóng hổi lại là gocchuyenaudio.com, Cố Tương, hơn nữa hình tượng đều rất tích cực, LQD. D, y ngắn, E, N, D, A, N vì sao? Bởi vì Triển Cự Cự chia sẻ Weibo của cô gái này chắc chắn là một người tốt. Hơn nữa kỹ thuật diễn xuất chúng, thấy được cô rất xuất sắc. Vì vậy Cố Tương có nhóm fan não tàn đầu tiên. Thấy tin tức này không chỉ có một mình Cố Tương, khớp xương tay Kiều Ánh Tinh nắm con chuột trắng bệch trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ. Cô ta bực bội nắm tóc nhấn nút trên máy tính, bấm một số điện thoại. Lương Quý, rốt cuộc Cố Tương này có lai lịch ra sao? Cách chương.